trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 191, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liên Tuệ ngẩng đầu, lẳng lặng cùng Vân Hoa công chúa nhìn nhau, trong mắt trấn định như nước, không thấy một chút nào chột dạ cao thỏm. Một lúc lâu sau, tầm mắt của nàng chậm rãi rời đi, dừng lại trên chén trà bên chân. Trong chén trà vốn tràn ngập trà nóng, sau khi lật đổ ướt đẫm mặt đất, lăn đến bên chân Mục Liên Tuệ, bên trong đã trống rỗng, lúc này mới không có làm ướt giày của Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ khom lưng, hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay dài nhỏ nắm lấy chén trà, sau đó đứng dậy, đưa chén trà rỗng trong tay đến trước mặt Vân Hoa công chúa. Đôi mắt đen của Vân Hoa công chúa đột nhiên căng thẳng. Công chúa không tiếp, Mục Liên Tuệ cũng không sao cả. Xoay người đưa về phía Úc Vũ. Trái tim Úc Vũ đập thình thịch. Nàng thấy rõ ràng, Vân Hoa công chúa đã nổi trận lôi đình. Vừa rồi một cước đạp ngã mấy ghế con. Lát nữa nói không chừng liền một cước đạp vào bụng mình. Hai chân Úc Vũ run rẩy, nhưng nàng lại không thể xem nhẹ Mục Liên Tuệ. Đành phải run rẩy vươn tay tiếp nhận chén trà. Mục Liên Tuệ nhếch khóe môi, tựa cười không cười nói. Huyện chủ đây là đắc tội người nào? Ngay cả Thái Vi cũng khiến người ta tính kế. Nam Nghiên huyện chủ nghênh đón ánh mắt Mục Liên Tuệ, thản nhiên nở nụ cười. Đỗ Vân Lạc nói đúng. Hai người bọn họ đều rất hiểu Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ giờ phút này thoạt nhìn là trấn định vạn phần. Nhưng trên thực tế, nàng đang khiêu khích. Nếu chuyện này là Mục Liên Tuệ làm, nàng sẽ tâm như nước, không thấy chút dao động nào. Nếu nàng muốn lừa gạt qua cửa ải, liền có năng lực dù bị người ta bức hỏi cũng không đổi sắc mặt. Giống như nhìn vào sự tình trong vườn mai, cho dù trong lòng Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi đều nhận định, Mục Liên Tuệ lúc trả lời cũng không bỏ lỡ một chữ. Nàng không muốn nhận liền khẳng định sẽ không ở trên ngôn từ biểu tình bị người bắt được sơ hở. Mà Mục Liên Tuệ giờ phút này lựa chọn khiêu khích, nàng biết mình trong sạch cho nên mới đào một cái hố cho Vân Hoa công chúa. Nam Nghiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc lặng lẽ trao đổi một ánh mắt. Đỗ Vân Lạc âm thầm nghĩ, vừa rồi đi theo Vân Hoa công chúa cưỡi ngựa, Mục Liên Tuệ khẳng định không ít lần chịu thiệt, lúc này mới muốn lật ngược một ván về chuyện của Thái Vi. Công chúa càng hoài nghi nàng, càng giận nàng làm một trận với Mục Liên Tuệ. Đợi đến khi người tính kế Nam Nghiên huyện chủ bị bắt ra, lập trường của công chúa sẽ càng vi diệu. Cho dù tức giận đến chết, công chúa cũng không thể cắn Mục Liên Tuệ không buông. Miễn cho người ta truyền đến trước mặt Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, công chúa không thể thiếu bị một trận khiển trách. Đối với Mục Liên Tuệ mà nói, mặc dù không thể một lần vĩnh giật, tốt xấu gì cũng có thể có được vài ngày thái bình. Ít nhất mấy ngày ở vây tràng này, nàng có thể thoải mái một chút. Dù sao, cũng không đến mức so với hiện tại còn tồi tệ hơn. Mục Liên Tuệ phúc thân cho công chúa. Rời khỏi, Vân Hoa công chúa tức giận không có chỗ phát ra. Giơ tay vỗ chén trà trong tay Úc Vũ xuống đất. Hét lên một tiếng, mảnh sứ vỡ vụn. Úc Vũ bị hù dọa nhảy dựng lên. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Một cước dẫm lên một mảnh vụn, đau đến mức nàng nhe răng trợn mắt. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy, hỏi, bị thương sao? Úc Vũ thầm không dám nói. Vân Hoa công chúa vung tay lên, bị thương, vậy còn không xuống, chờ ta hầu hạ ngươi chắc. Úc Vũ cúi đầu, liên tục cáo tội, lùi bước ra ngoài. Vân Hoa công chúa ngồi trở lại ghế, bực bội không nói lời nào. Nam Nghiên từ bên ngoài gọi hai cung nhân tiến vào thu thập đống hỗn độn. Đỗ Vân Lạc bước nhanh theo Úc Vũ. Úc Vũ tìm một chỗ không có người ngồi xuống. Cởi giày ra xem xét thương thế. Bị thương nặng sao? Đỗ Vân Lạc đi tới trước mặt nàng. Úc Vũ ngẩn ra, vội vàng muốn đứng dậy. Lại mất thăng bằng. Nếu không phải Đỗ Vân Lạc lẹ mắt kéo nàng một cái, liền ngã mông xuống đất. Kiểm tra thương thế quan trọng hơn. Đỗ Vân Lạc ôn nhu nói. Úc Vũ đỏ mắt gật đầu. Cởi vớ ra nhìn. Dưới bàn chân một dấu máu đỏ hồng. Đỗ Vân Lạc liếc mắt một cái. Vận khí của Úc Vũ không tốt. Một cước dẫm lên mảnh vụn bén nhọn. Đâm thủng tất đế giày. Đâm vào chân. Cũng may mà không dẫm lên. Rách một cái từng đường nhỏ không tính là sâu. Nhưng đi đường nhất định sẽ cảm thấy đau. Hai ngày nay ngươi không thể hầu hạ công chúa. Đỗ Vân Lạc nói. Úc Vũ cắn môi dưới lắc đầu. Nhân thủ quen dùng bên cạnh công chúa đi theo có mấy người đến vây chàng như vậy. Nô tỳ không thể trốn tránh. Đỗ Vân Lạc nở nụ cười. Ngươi đâu phải trốn nắng. Ngươi sợ các nàng hầu hạ không tốt công chúa sao? Úc Vũ cúi đầu, thở dài nói. Công chúa nàng không dễ hầu hạ. Mấy ngày nay, nhất là, Đỗ Vân Lạc lại hỏi. Mấy ngày nay là nói Nam Nghiên huyện chủ sau khi gả sao? Ức Vũ nhíu chặt mày. Một lúc lâu sau hàm hồ đáp một tiếng. Làm nô tỳ nào dám tùy tiện nói công chúa không phải. Hai câu này của tiểu Vũ nói đã là cực hạn của nàng. Thật muốn nàng nói ra vóc dáng xấu xí của chủ tử là không có khả năng. Đỗ Vân Lạc trong lòng hiểu rõ cũng không đuổi theo hỏi nữa. An ủi Úc Vũ vài câu. Lại đi về phía lều trại của công chúa. Vừa đi tới gần, chỉ thấy Nam Nghiên huyện chủ vén lều ra. Hai người tránh đến chỗ vắng người. Đỗ Vân Lạc ghé tai Nam Nghiên huyện chủ nói. Nhân thủ bên cạnh công chúa. Người so với ta quen thuộc. Nam Nghiên huyện chủ khẽ gật đầu. Coi như là trong dự liệu. Nam Nghiên huyện chủ là một cô gái. Thuở nhỏ lớn lên trong cung. Rơi vào trong mắt người khác cũng đáng thương hơn nhiều hâm mộ. Đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không muốn mất đi cha mẹ thân nhân đổi lấy danh tiếng một huyện chủ. Phải biết rằng hết thảy đều là hư vô. Chỉ có cha mẹ gia tộc ở phía sau mới là kiên định. Gả cho Lý Loan làm vợ cả ngược lại khiến nhiều người hâm mộ một phen. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ. Làm sao có thể đố kỵ đến mức muốn đả thương người. Đi theo là mệnh phụ trong ngoài. Phu nhân nãi nãi cô nương đến vây chàng. Nam Nghiên nhất nhất suy nghĩ qua. Cũng không có ai cùng nàng đại cừu đại oán. Bỏ qua Mục Liên Tuệ. Nàng thật đúng là chưa từng đắc tội với ai. Cho nên, nàng đem tâm tư hoài nghi rơi vào tay người hầu hạ bên cạnh công chúa. Đỗ Vân Lạc cùng nàng nghĩ đến giống nhau. Lúc này mới có thể đi hỏi Úc Vũ vài câu. Úc Vũ là người thành thật. Tuổi cũng không nhỏ. Chịu thêm nửa năm nữa là có thể thả ra khỏi cung. Không đến mức làm chuyện hồ đồ như vậy. Ngược lại mấy người tuổi còn nhỏ dễ xúc động. Có phương hướng. Chuyện phía sau phải kiên nhẫn kiểm chứng. Nghĩ đến Vân Hoa công chúa còn ở trong lều trại. Nam Nghiên huyện chủ cũng không tiện trì hoãn nhiều. Cùng Đỗ Vân Lạc trở về. Mới đến bên ngoài lều trại. Liền nghe thấy thanh âm Vân Hoa công chúa. Ngày thường Úc Vũ chính là dạy các ngươi như vậy. Âm thanh lạnh như băng không mang theo nửa điểm nhiệt độ. Giống như lưỡi dao lướt qua da. Không đến mức cắt rách. Lại lạnh đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Nam Nghiên cùng Đỗ Vân Lạc một trước một sau đi vào. Trong lều trại hai tiểu cung nữ đang quỳ. Cúi đầu không dám lên tiếng. Vân Hoa công chúa nhướng mày. Chỉ mấy ghế con. Nói. Nam Nghiên. Người đến bày cho các nàng xem một chút. Nam Nghiên vừa nhìn mấy ghế con. Ấm trà mới bưng lên. Đĩa điểm tâm. Trái cây tươi xếp ra từng hàng cũng không phải là phương thức bày biện mà Vân Hoa công chúa sẽ hài lòng. Vân Hoa công chúa ở những chi tiết này rất chú ý. Giống như điểm tâm, 5-6 món điểm tâm nếu xếp sai thứ tự, nàng cũng sẽ mất hứng. Nam Nghiên tiến lên điều chỉnh từng cái một, sau đó cười khẽ nói. Thanh Yên, Lục Thuần, cẩn thận ghi nhớ đi. Cách Trương.